Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3474, chương 3475, hay là còn sống tốt? Đây là có chuyện gì? Chúng ta dùng Hoàng Đế Đạo Bổn Nguyên Lực, đến phong khốn, tan rã lực lượng của hắn. Tại sao lại phát sinh chuyện như vậy? Vì sao hắn ngược lại giết nhiều người như vậy? Hoàng đế đạo bổn nguyên lực là đối phó hắn như vậy một cái thực lực dị biến người phương pháp tốt nhất. Nhưng là bây giờ, lại có thể biết phát sinh chuyện như vậy. Chúng ta nên như thế nào mới có thể ứng đối? Cả nhân loại này, hắn cư nhiên như thế biến thái. Hắn quả thực chính là một cái quái thai. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tranh giành tiên chi lộ lên. Mọi người nghị luận nhau nhau. Đều đối trước mắt đã phát sanh sự tình, cảm thấy quái dị, cảm thấy không hiểu, giờ này khắc này, thực lực hơi cường một điểm người còn dễ nói, thực lực yếu đích trực tiếp đã bị Tại Thanh Lâm giết đi. Phanh, phanh, phanh, kịch liệt chấn động thanh âm, không dứt bên tai vang lên, thỉnh thoảng có người nứt vỡ thân thể, linh hồn mà vong, cái này một bức họa mặt. Tại người xem ra, hoàn toàn tựu là một loại lớn lao bi kịch. Đường đường thiên đế, nói chết thì chết rồi. Hoàn toàn giống như là cùng phàm nhân không có gì khác nhau. Rất nhiều người tại trước khi chết cũng còn nghĩ mãi mà không rõ. Bọn hắn thật vất vả tu hành đã đến thiên đế đại cảnh. Nhưng là bây giờ, nhưng lại ngay cả phàm nhân cũng không bằng. Nói chết thì chết. Rất nhiều người đều chịu hoài nghi, đến tột cùng chính mình hay là không phải cái thiên đế. Cái này trong khoảng thời gian ngắn, tranh giành tiên chi lộ thượng hoàn toàn có thể nói là mỗi người cảm thấy bất an. Không chỉ có thực lực chưa đủ người, mà ngay cả thực lực cường đại người, có đầy đủ tự tin người, cũng là trong nội tâm hoảng sợ, rất cảm thấy nguy cơ. Mọi người ở đây tuy nhiên cũng không biết. Thanh Lâm hiện tại chỗ thi triển, đúng là dung binh luyện thể chi đạo, thủ đoạn của hắn, đã siêu phàm thoát tục, tại dung binh luyện thể một trong trên đường, cũng là đạt đến siêu phàm cảnh giới. Ngay tại trước đây, Thanh Lâm hoàn toàn tướng cái kia từng đạo lưu cầu vồng, cho trở thành binh khí, hắn dùng dung binh chi đạo, tướng chúng cho phản luyện hóa, tướng chi làm của riêng. Nhưng mà cái này dù sao cũng là mấy ngàn thiên đế đồng thời thi triển ra hoàng đế đạo bổn nguyên. Muốn tướng chi hoàn toàn luyện hóa cũng làm của riêng, là căn bản không có khả năng. Nhưng là cũng may Thanh Lâm, có thể trèo trống như vậy một lát thời gian. Thì ra là cái này một lát thời gian, như vậy đủ rồi. Lần lượt thiên đế, bảo thể mà vong, cái chết những người kia. Tuy nhiên đều là thực lực chưa đủ người, nhưng là đây đối với những thế lực kia xuất chúng chi nhân mà nói. Dù sao cũng là một loại chấn nhiếp, rất nhiều người đều vì vậy mà sợ. Theo trên tâm lý, đã tự hiểu là không bằng Thanh Lâm. Từ nay về sau phương diện mà nói, Thanh Lâm đã còn hơn bọn hắn. Không được, phải cải biến đây hết thảy. Chúng ta có nhiều người như vậy. Tuyệt đối không thể lại để cho một mình hắn như thế cuồng vọng. Đúng vậy, bởi vì cái gọi là tốt hổ không chịu nổi sói nhiều. Song quyền nan địch tứ thủ, hắn cho dù cường thịnh trở lại, thực lực đang trách gì, cũng tuyệt không khả năng sẽ là mọi người chúng ta đối thủ. Chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, tất nhiên có thể đưa hắn cho chém giết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Có người không thể thừa nhận loại này lớn lao áp lực. Lập tức bắt đầu cộng lại, muốn liên thủ đối phó Thanh Lâm. Bọn hắn bí mật nhanh chóng trao đổi ý kiến. Kế hoạch tốt rồi chuẩn bị như thế nào đánh phối hợp. Tốt có thể tướng Thanh Lâm cho chém giết. Suy, cũng tại lúc này, mọi người bên tai, không hẹn mà cùng vang lên một tiếng dồn dập và bén nhọn tiếng xé gió. Ngay sau đó, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, sau đó tự đột ngột cảm giác được chỗ cổ mát lạnh. Bọn hắn vô ý thức hướng trên cổ xóa đi, trên tay nhiễm, nhưng lại đỏ mắt máu tươi. Đây là, chấm ngoặc kép, rất nhiều người vì thế động dung. Không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Bọn hắn thật không ngờ. Ngay tại kế tiếp, cổ của bọn hắn chỗ, rõ ràng lập tức kích xạ mà ra đại lượng máu tươi. Muốn dừng lại đều ngăn không được. Rất nhiều người như trước không rõ đây là có chuyện gì. Thế nhưng mà kế chi mà đến, là tánh mạng của bọn hắn, lực lượng của bọn hắn, mà ngay cả gia các của bọn hắn thịt, đều đang nhanh chóng trôi qua, lại để cho tình huống của bọn hắn trở nên thập phần không thể lạc quan. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta như thế nào cảm giác, trên người của ta lực lượng, mà ngay cả cảnh giới của ta, đều tại hạ hàng nghiêm trọng, là hắn, là cả nhân loại kia, là hắn đang làm trò quỷ. Hắn tại trên người của chúng ta, thi triển yêu thuật, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kinh hô thanh âm, liên tiếp vang lên, mọi người ở đây, đều là quá sợ hãi, vội vàng muốn điều động trên người lực lượng, đối với Thanh Lâm tiến hành lăng lệ ác liệt công kích. Thế nhưng mà bọn hắn không tác động trong cơ thể lực lượng khá tốt. Một tác động phía dưới, trên người lực lượng, trôi qua nghiêm trọng hơn. Thanh Lâm, tự đứng ở nơi này một tầng tiên lộ tầng cao nhất. Khoảng cách những người này, cũng tự mấy trăm mét khoảng cách xa. Thế nhưng mà những người này, còn chưa từng vọt tới Thanh Lâm trước mặt, tự sụi lơ trên mặt đất, lại nhìn bọn hắn. Một đói ca ca gầy trơ cả xương, hoàn toàn biến thành xương bọc da, mà lại dù vậy, tình huống của bọn hắn, đã ở trong mắt chuyển biến xấu bên trong, chấm ngoặc kép, những người này, trong miệng phát ra thống khổ rên rỉ, thế nhưng mà không có quá nhiều thời gian dài, bọn hắn tự hoàn toàn đánh mất tánh mạng, đã trở thành vô số cỗ thây khô. Càng thêm lại để cho người khó có thể tin chính là những này thây khô tình huống vẫn còn nhanh chóng chuyển biến xấu. Thiên đế, tu vi siêu nhiên, tuyệt đối kinh thế hãi tục, tu hành đến nơi này cái cảnh giới đã hoàn toàn khả dĩ làm được thân thể không hủ. Nhưng là bây giờ lại đã xảy ra chuyện như vậy, đây quả thực là bất khả tư nghị sự tình. Mà hết thảy này cũng là một bước vô cùng đáng sợ hình ảnh. Lúc này đây, tăng thêm trước một lần, Thanh Lâm chỉ là tại đây trong nháy mắt, tự chém giết gần 1/3 người. Cái này tầng thứ 2 tiên lộ phía trên, đều biết ngàn thiên đế. 1/3, tuyệt đối không phải một cái số lượng nhỏ. Nhiều người như vậy, trong nháy mắt, chết tổn thương hầu như không còn. Cái này lại để cho người sống thấy đều tự nhiên sinh ra một loại lớn lao sợ hãi. Cái này cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Như thế nào trong nháy mắt tự chết rồi nhiều người như vậy? Cả nhân loại này, hắn đến tột cùng là người nào? Đến tột cùng nắm giữ cái gì bằng môn tà thuật? Như thế nào sẽ như thế biến thái? Như thế quỷ dị, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người sống, triệt để sợ. Liền nhìn nhiều một mắt Thanh Lâm dũng khí, cũng không có, bọn hắn nhưng lại không biết, Thanh Lâm vừa rồi chỗ thi triển, đúng là sinh tử đại đạo, bởi vì người ở chỗ này quá nhiều, hắn không cách nào làm được tiện tay tầm đó, liền đem bọn hắn toàn bộ chém chết. Vì vậy, hắn tự thi triển thiên hạ cực tốc, tại mọi người bên người như vậy vừa đi thoáng qua một cái tầm đó, thu hoạch tánh mạng của bọn hắn. Sinh tử đại đạo là một loại vô cùng siêu phàm thoát tục đại đạo, vô cùng huyền diệu khó lường. Mặc dù là thiên đế, không có kinh nghiệm chính thức sinh tử, cũng tuyệt không khả năng hội ngộ ra trong đó huyền bí. Tầng thứ 2 thiên đế chỗ cao nhất, Thanh Lâm khóe miệng tràn đầy một loại nụ cười thỏa mãn. Hắn lặng lặng yên nhìn xem trước mặt những người này, đối với bọn họ phản ứng, thập phần hưởng thụ của ta. Trời ơi, cái kia tầng thứ 2 tiên lộ phía trên, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Như thế nào có nhiều người như vậy, lần lượt tử vong? Cả nhân loại này, hắn thủ đoạn, thật là quá rung động nhân tâm. Nhiều như vậy thiên đế, chỉ là trong nháy mắt mà thôi, đã bị toàn bộ chém chết. Chuyện như vậy, nếu không có tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối sẽ không có người tin tưởng. Hay là còn sống tốt, may mắn chúng ta không có đem vị này ép. Nói cách khác, hiện tại chết đi, sợ sẽ là chúng ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.